đưa vào lỗ hổng của những cổ thức diệp, hướng ra phía ngoài hung hăng kéo một cái, chuẩn bị tiến về phía Vương Lâm. Hết tập 304 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.